Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, Phách Lối Hiên Viên Thị. Là Thánh Phụ Thần Tượng Hiển Linh, Ứng Long các loại, chờ, Đại Thần nhất thời kinh hãi, dồn dập quỳ lạy Phương Minh. Ứng Long tuy là không phải nhân tộc, nhưng là biết Phương Minh uy danh. Vì vậy quỳ lạy Phương Minh, Hiên Viên Hoàng Đế ánh mắt lấp lóe, nhìn Phương Minh thần tượng, trầm giọng nói: "Hanh, phương nào yêu ma quỷ quái, dĩ nhiên tại nơi đây giả thần giả quỷ, mau cút đi ra, bằng không muốn ngươi đẹp mặt." Thánh Phụ thần tượng đột nhiên hào quang tỏa sáng, Phương Minh từ thần tượng bên trong đi ra, từng bước đi hướng Hiên Viên Hoàng Đế. Thánh Phụ, mọi người thất kinh, vội vàng bái kiến Phương Minh. Hiên Viên Thị ra mặt kịch liệt co quắp, nhìn Phương Minh, do dự một chút, cũng chắp tay nói: "Nhân tộc cộng chủ Hiên Viên Thị bái kiến đạo hữu." Mọi người nghe được âm thầm nhếch miệng, cái này Hiên Viên Thị hiển nhiên là nhẹ nhàng, dĩ nhiên gọi Phương Minh đạo hữu, không gọi Phương Minh Thánh Phụ. Bệ hạ, còn đây là Thánh Phụ. Có nhân tộc đại thần lặng lẽ lôi kéo Hiên Viên Hoàng Đế vạt áo nói. Hiên Viên Hoàng Đế ánh mắt lấp lóe, vẫn như cũ bất vi sở động, nhìn Phương Minh. Hắn thấy, mặc dù Phương Minh là nhân tộc Thánh Phụ, nhưng hắn cũng là nhân tộc cộng chủ, Tam Hoàng một trong. Tam Hoàng là nhân vật nào? Hầu như giống như là thánh nhân tồn tại. Hiên Viên Thị cảm giác mình xưng hô Phương Minh một tiếng đạo hữu không có gì. Hiên Viên Thị sửa chính là binh đạo thuật chém giết. Mấy năm nay Nam Chinh Bắc Chiến, chống lại ngoại tộc, có thể dùng nhân tộc nhất thống, trở nên chưa từng có cường đại. Chính hắn cảm giác mình là Tam Hoàng ở giữa nhân vật mạnh nhất. Phương Minh chậm rãi đi tới Hiên Viên Thị trước mặt, nhìn Hiên Viên Thị, trầm giọng nói: "Ta thời gian lâu dài không được, dĩ nhiên dạng gì mặt hàng cũng dám gọi ta là đạo hữu. Chỉ bằng ngươi xứng sao gọi ta là đạo hữu?" Hiên Viên Thị ra mặt kịch liệt co quắp, trong đôi mắt tinh quang chớp động, do dự một, đem đầu đè thấp vài phần, nói: "Hiên Viên Thị tham kiến Thánh Phụ." "Hanh!" Phương Minh lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Si Vưu, nói: "Ngươi rất tốt, chí ít so với cái này Hiên Viên Thị mạnh hơn nhiều." Nói, Phương Minh chỉ một ngón tay, Si Vưu thương thế trên người trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Si Vưu đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, mừng rỡ hướng Phương Minh quỳ lại nói: "Si Vưu tham kiến Thánh Phụ." Phương Minh hư nâng dậy Si Vưu, cười nói: "Có bằng lòng hay không theo ta tu hành?" Si Vưu đại hỉ, vội vàng bái tạ nói: "Đa tạ Thánh Phụ, Si Vưu nguyện ý." "Thánh Phụ, Si Vưu chính là phản loạn đứng đầu, ngài không thể đem hắn mang đi." Hiên Viên Thị khẩn trương, vội vàng cả kinh kêu lên: "Hanh!" Phương Minh lạnh rên một tiếng, theo tay vung lên đánh. Hiên Viên Thị chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông vô ngần lực mạnh truyền đến. Thân hình của hắn không khỏi bay ngược mà ra, ầm ầm mánh vào miếu đổ nát trên vách tường, đem tường ầm ầm va sụp. Cái này Hiên Viên Thị xác thực vô lễ, năm lần bảy lượt khiêu khích Phương Minh. Phương Minh đã nổi giận, đây cũng chính là Phương Minh xem ở Hiên Viên Thị là nhân hoàng phân thượng, không có dưới nặng tay. Bằng không Hiên Viên Thị đã sớm hồn phi phách tán. Hơn nữa càng làm cho Phương Minh căm tức là thần miếu vấn đề. Hiên Viên Thị vì nhân tộc cộng chủ, thằng nhãi này hạ lệnh quảng tu thượng thanh đền miếu, tiền tốt, cũng tức là cho Thông Thiên giáo chủ sửa rất nhiều đền miếu. Thông Thiên giáo chủ đền miếu thậm chí so với Phương Minh cái này nhân tộc Thánh Phụ còn nhiều hơn. Nhưng Hiên Viên Thị lại bỏ quên Thánh Phụ cùng Thánh Mẫu đền miếu. Hoặc có lẽ là căn bản cũng không có quản. Bây giờ thánh phụ cùng thánh mẫu từ thật không ngờ rách nát không chịu nổi. Làm cho Phương Minh trong lòng càng là tức giận. Hiên Viên thị, Hồng Hoang đại lục sớm có đồn đãi, nói Thông Thiên giáo chủ là đệ nhất thánh nhân. Hiên Viên thị cho rằng dính vào Thông Thiên giáo chủ cái này bắp đùi là được, mà coi rẻ còn lại thánh nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.